Lục Tiên, tập 23. Tôi ở một chỗ sâu trong lòng đất, một thượng cổ truyền thống pháp trận bị con người phát hiện. Nhưng yêu đảo này hoàn toàn do Lăng Tiêu Tông tổ sư nhiều năm trước sáng lập ra. Chẳng lẽ năm đó tất cả tổ sư kia bị thần thông quảng đại kia đều không phát hiện ra nơi này có thứ khác thường hay sao? Thần Thạch im lặng một hồi lâu, giống như một hồi mới tiếp nhận nổi sự thật kinh người này. Ngẩng đầu lên nhìn Ngưu Hùng sư huynh nói: "Sư huynh, ngươi nói cho ta biết những điều này là muốn ta làm cái gì?" Ngưu Hùng trầm giọng nói: "Thẩm sư đệ, ta không có ý ép người. Hiện giờ âm quỷ vương cứ cách mỗi 3 ngày, chẳng biết tại sao sẽ đuổi tất cả quỷ vật ra khỏi Bát Yêu Động, nên lúc này bên ngoài cửa động đều là quỷ vật. Ngươi không thể nào trốn thoát được. Nhưng nếu ngươi ở lại đây, sau 3 ngày tất cả quỷ vật sẽ trở lại trong động. Lúc đó, mỗi góc của nơi này đều được âm linh quỷ vật. Ngươi cũng sẽ là hết sống. Nên sinh lộ duy nhất của ngươi có lẽ chính là thạch động đó." Con người Thẩm Thạch co rụt lại: "Ngươi, ý ngươi là bảo ta xuống dưới kia?" Ngưu Hùng nói: "Ta có một cách có thể dẫn xúc sinh lâm hổ kia đi, cũng sẽ làm cho âm quỷ vương chú ý. Nếu như thuận lợi, có lẽ hắn sẽ rời khỏi cửa động kia một hồi. Cho đến khi ta chết, hắn cũng sẽ không trở về. Ngươi hãy lợi dụng cơ hội này mà chạy xuống đó. Bất kể bên trong có cái gì, cũng hãy phá hủy sạch. Nếu đó là một truyền thống pháp trận, thì hãy dùng nó để rời đi. Đây là sinh lộ duy nhất của ngươi. Có lẽ ngươi còn có thể thuận tay cứu mạng của cái hồng bảng thôn trước đó." Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào Ngưu Hùng một lát sau, từng chữ nói: "Nhưng người mới vừa nói, người cũng chưa từng đi xuống đó, không biết trong đó là cái gì." Ngưu Hùng thản nhiên nói: "Đúng vậy." Thẩm Thạch khẽ cắn răng: "Nếu như sư huynh người đoán sai, vạn nhất thạch thất dưới kia căn bản là một cái tuyệt lộ. Trừ mấy cây khối đá phát ra kim quang, căn bản không có gì cả, thì làm sao?" Ngưu Hùng trầm mặc chốc lát: "Vậy ngươi phải tự lo thôi. Cố gắng đừng để biến thành một bộ dạng quái vật. Người không giống người, quỷ không giống quỷ như ta. Có những thời điểm, người ta thật không biết có bao nhiêu lựa chọn. Dù khi tình cảm sống chết trước mắt cũng là như thế, thực làm người ta tuyệt vọng. Một là tuyệt địa cửu tử nhất sinh, một là thập tử vô sinh. Đổi thành người, ngươi chọn cái nào?" Thẩm Thạch chẳng muốn chọn cái nào, nhưng trên đời chẳng có chuyện gì bất đắc dĩ cả. Chính là người không được chọn. Huống chi Ngưu Hùng đã nói rất rõ ràng, dùng bản thân hắn một mạng đổi lấy một mạng, bất chấp tất cả đi làm thịt lâm hồ, sau đó làm cho âm quỷ vương chú ý. Đến mức đó rồi, Thẩm Thạch cũng không còn lời nào để nói. Cuối cùng, Thẩm Thạch chỉ hỏi Ngưu Hùng một câu: "Ngưu sư huynh, vì sao ngươi nhất định phải làm như vậy?" Ngưu Hùng trả lời rất đơn giản, chỉ là 4 chữ: "Ta muốn hắn chết." Đành phải quyết định như vậy. Ở giữa tuyệt cảnh hắn chết và một đường sinh cơ, Thẩm Thạch đành phải lựa chọn cách tuyệt cảnh, thạch thất dưới kia. Nếu ánh sáng vàng đó không phải là kim thai thạch của thượng cổ truyền thống pháp trận, mà chỉ là một loại đá gì đó tỏa sáng ra màu sáng màu vàng, thì hắn cũng chẳng còn đường trốn. Ngưu Hùng mang theo Thẩm Thạch ở trong bóng tối đi trở về chỗ thông đạo hẹp kia. Dừng lại bên cạnh khe đá, Thẩm Thạch liếc mắt qua nhìn khe đá, nhỏ giọng nói: "Khe hở này quá là nhỏ, ta không qua được." Ngưu Hùng hừ một tiếng: "Đợi âm quỷ vương rời đi rồi, người có thể tới thêm một trượng, sẽ có một cửa động lớn hơn, có thể đi xuống." Thẩm Thạch cao mày nói: "Nếu âm quỷ vương rời đi, sao ta không thể từ cửa đó quay lại?" Ngưu Hùng trầm mặc trong chốc lát: "Quỷ vật hiện giờ quá coi trọng nơi này, ta cảm thấy hắn sẽ không rời khỏi lối vào đó bao xa. Từ cửa quay ra, e rằng sẽ bị phát hiện ra ngay." Trong lòng Thẩm Thạch lục đục một cái, nếu rời khỏi lối vào không xa, chẳng phải âm quỷ vương quay trở về chỉ là chuyện trong giây lát hay sao? Vậy thời gian dành cho mình chỉ còn được bao nhiêu? Ngưu Hùng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thật sâu Thẩm Thạch một cái. "Ta chịu khổ đã lâu, nếu không phải lo âm quỷ vương chạy ra khỏi nơi này, gieo họa cho bổn môn, thì ta đã sớm cùng lâm hổ kia liều mạng. Nhưng bộ dạng như quỷ hiện giờ, ta đã chịu đủ rồi. Nếu bây giờ người đã đến nơi này, chính là kết thúc tất cả. Người hãy tự xử lý cho tốt." Nói xong, Ngưu Hùng xoay người trở lại, sải bước rời đi. Tiếng bước chân ở trong bóng tối như đập vào lòng của Thẩm Thạch. Lập tức trong bóng tối vô biên vô tận chỉ còn lại một mình Thẩm Thạch. Hắn từ từ dán người sát vào thạch bích, chỉ còn cách thạch thất và âm quỷ vương đáng sợ kia một bức tường. Chẳng biết tại sao, trong lòng Thẩm Thạch chợt nghĩ ra, thật ra mình và Ngưu Hùng sư huynh này gặp nhau đến bây giờ hình như cũng chỉ có 1 canh giờ mà thôi. 1 canh giờ là đủ để mang tính mạng của mình, đem an nguy của mình tất cả giao phó cho một kế hoạch nhìn vô cùng nguy hiểm hay sao?

Có cái khi tỉnh sẽ nhớ rõ, nhưng có cái đến khi mở mắt ra là quên mất. Cứ như vậy, mơ và tỉnh mộng liên tiếp nhau đi qua cuộc đời của chúng ta, cho đến khi chúng ta chết. Nhưng cũng có ai biết trong giấc ngủ say nhất chính là cái chết thì còn có mơ được nữa hay không? Thẩm Thạch cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ cực dài và quỷ dị. Hắn nhớ mình đã chết, vẫn nhớ được cuộc sống ngắn ngủi trước mắt khi chết. Nhưng trí nhớ sau khi chết lại vô cùng vặn vẹo, như là một cái kính nguyên vẹn sau khi bị nứt. Trên bề mặt bóng loáng xuất hiện vô số vết tích rạn vỡ, đáng sợ. Những thứ đã từng thuộc về mình lại chẳng chút lưu tình bỏ hắn mà đi. Hắn run rẩy bên trong mê cung mộng ảo hỗn độn mà vặn vẹo ấy, bóng tối bao phủ tất cả, trống vắng vĩnh hằng bao phủ thời không. Hắn như đã bị vứt vào nơi sâu nhất u ám nhất trong địa ngục trọn đời. Hắn mịt mờ không biết phải làm sao, cũng không biết cảm giác này kéo dài bao lâu. Với hắn dường như thời gian đã dừng lại, một cái chớp mắt giống như là vĩnh hằng, ngắn ngủi nhưng lại kéo dài đằng đặc, mãi cho đến khi một đám ánh sáng nhạt từ trên cao chiếu xuống trong hào quang theo sự ấm áp nhẹ nhẹ. Thẩm Thạch qua mấy giây kinh ngạc, không chút chần chờ nhào về phía những tia sáng ấy. Sau một khắc, ánh sáng đột nhiên rực rỡ, hắn vô thức nhắm hai mắt lại, trong đầu ông như có ngàn vạn con chim cùng kêu, như vô số cây đào càng lúc càng chém tới, đau đớn vô cùng. Trong bóng tối, dường như bên ngoài có một tiếng động rất lớn. Cả người hắn chấn động, rồi một tràng âm ầm ồn ào trở lại cho hắn vô số thứ đồ vật. Cùng lúc đó, còn có một tiếng kêu hưng phấn của dã thú vang lên ngay bên tai. Mùi bùn đất cũng xuất hiện. Ngoài mùi bùn đất, còn có mùi khai của nước tiểu. Trong đầu hắn trống rỗng, nhưng một lúc sau vẫn nỗ lực mở hai mắt ra. Ánh mắt sợ hãi và nghi hoặc nhìn vào thế giới xa lạ chung quanh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một con heo, một thân hình cường tráng, răng nanh nhọn hoắt, một khuôn mặt dã trư xấu xí dữ tợn. Một con dã trư mắt bắn hùng quang đang hung hăng nhìn vào hắn. Thẩm Thạch mờ mịt nhìn quanh, nhận ra từ trên xuống dưới, nện chụp một nửa huyệt động của con dã trư. Trên tay hắn vẫn còn nắm chặt một hạt châu cũ kỹ màu xám, nhưng đang nhắc nhở chuyện gì đã xảy ra. Trong Hắc Ngục Sơn, trong một sân động của một gò đất nhỏ được dây leo cổ thụ che đậy trong rừng, một đội yêu thú cấp thấp Thạch Bì Trư vừa mới hạ sinh một đám heo con. Một ổ 7 con, 6 con trắng, 1 con đen. So với heo bố mẹ, heo trưởng thành, mấy con heo còn lại có ngoại hình hết sức chênh lệch. Thạch Bì Trư trưởng thành, thân hình cường tráng thô to lớn, răng nanh sắc nhọn, đặc biệt là ngoài cái đầu to, cái cổ tráng kiện, thì lớp da trên người vô cùng cứng chính là Thạch Bì Trư trông cậy vào để sinh tồn được trong Hắc Ngục Sơn hung thú khắp nơi. Thạch Bì Trư con mới sinh ra đương nhiên không có lớp hộ giáp kiên cố đó, mà trái lại da thịt lúc này rất là non nớt mịn màng, chính là thời điểm yếu ớt nhất trong đời. Nhưng yêu thú dù sao cũng là yêu thú, mặc dù sinh ra không lâu nhưng chúng hoàn toàn khác biệt so với những con heo mà con người từng nuôi trong chuồng. Ở chỗ đám heo con vừa mới sinh ra đã nhao nhao mở mắt nhìn quanh thế giới mới, rồi gượng đứng dậy mò đến chỗ mẹ tìm vú bú sữa. Tất cả đều bình thường trừ tiểu Hắc Trư. Theo ngôn ngữ của con người, nếu là một thai sinh ra nhiều con, dù chỉ kém nhau một giây, đứa ra trước cũng được coi là ca ca tỷ tỷ, đứa ra sau chính là đệ đệ muội muội. 6 con heo trắng đều ra trước, tiểu Hắc Trư chính là con cuối cùng. Ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh, tiểu Hắc Trư chưa còn nhìn rõ tình cảm, thấy một bóng người xuất hiện không trung rớt xuống, oanh oanh liệt liệt mà nện xuống bức tường của huyệt động, ngã sấp ngay trước mặt của mình, phát ra vài tiếng rên rỉ, rồi chuyển động vài cái, lảo đảo bỏ ra cửa động nằm. Vì vậy tiểu Hắc Trư chẳng những không giống 6 ca ca tỷ tỷ bỏ tới bên mẹ, mà sau khi kêu lên một tiếng thì lảo đảo đi ra cửa động, nơi cái nhân loại mặt mũi đầy thống khổ, cảm xúc lẫn lộn đang nằm. Vốn đang chìm trong vui mừng đảo quanh heo mẹ, Thẩm Thạch đột nhiên rơi xuống làm dã trư bố vừa tức giận vừa hoảng sợ. Nó quay cái đầu cực to nhìn qua tiểu Hắc Trư, ngần ngừ một lúc, bản năng tình thương của cha khiến nó đi lên dùng miệng nhẹ nhàng cắn lấy tiểu Hắc Trư, ngậm trong mồm mang trở về bên dã trư mẹ. Nhưng tiểu Hắc Trư không thích ý tốt này của cha, vẫn như cũ luống cuống run rẩy, thét chói tai, liều lĩnh bò về phía cửa động. Thạch Bì Trư tuy thân thể cường tráng nhưng huyết mạch chỉ là yêu thú cấp thấp bình thường. Khi không có huyết mạch dị biến, loại yêu thú này hoàn toàn có trí tuệ, căn bản chỉ có bản năng dã thú, nên đối mặt với tình huống bất ngờ, dã trư bà cũng ngây ra, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, ngơ ngác nhìn tiểu Hắc Trư bò ra cửa động. Thẩm Thạch tỉnh táo lại, từ từ ngồi dậy. Thực ra, vừa rồi khi mở mắt đột nhiên nhìn thấy một con yêu thú ở ngay trước mặt, hắn đã sợ không ít. Thiếu điều phóng ra tấm phù lục hỏa cầu thuật trong tay. Nhưng lạ kỳ, con dã trư kia chẳng biết tại sao lại không công kích hắn, mà một lúc sau, nét mặt hắn trở nên cổ quái. Vì một con tiểu hắc trư mới sinh ra, lảo đảo từ trong động sinh ra, đến bên cạnh hắn. Tiểu hắc trư ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch cúi đầu nhìn tiểu hắc trư, ánh sáng từ bên ngoài cửa động chiếu xuống, rơi vào người tiểu hắc trư, mang theo một chút ấm áp, như muốn đem cả một thế giới mới tinh ở trước mặt nó. Tiểu hắc trư hình như bị thế giới bên ngoài hấp dẫn, không để ý tới nữa. Thẩm Thạch quay đầu, loạng choạng đi ra. Thẩm Thạch quay lại, thấy dã trư vẫn đang còn ngơ ngác, mờ mịt nhìn con mình đang đi ra ngoài. Gió núi lạnh lạnh từ trên cổ thụ thổi ào ào, bóng cây lắc lư, dây leo sáng tối, cùng với những tiếng kêu, một thân hình nho nhỏ màu đen lảo đảo bước đi. Nhưng trong hắc ngục sơn, nguy cơ từ phía này, nguy hiểm chỗ nào cũng khó. Huống hồ chỉ là một con yêu thú mới sinh ra, căn bản không hề có khả năng tự vệ. Một cái sẩy chân, tiểu hắc trư liền từ dốc nhỏ bên ngoài sân động lăn xuống dốc dưới. Những viên đá nhỏ sắc bén trên mặt đất vô tình cào lên cơ thể non nớt của nó, trong nháy mắt tạo nên mấy vết thương. Máu tươi chảy ra, mùi máu tanh tản bay trong gió. Lập tức trong những bụi cây rậm rạp vang lên những âm thanh bạo động và gió tanh. Tiểu hắc trư mở mịt ngẩng đầu lên, bụi cỏ trước mắt tạch ra. Những cái răng nhọn trắng nhợn lấp lóe, những ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào con heo nhỏ và mùi máu tươi ngon lành thâm lừng trên người nó. Phệ huyết lang, yêu thú tàn nhẫn và hung ác của hắc ngục sơn mạch, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi, là loại thú ăn thịt cực kỳ tàn nhẫn, một trong những thiên địch của Thạch Bỉ Trư ở hắc ngục sơn mạch. Cửa sơn động, dã trư ba mở mắt, con dần dần biến thành màu đỏ, lớp hộ giáp trên cơ thể cường tráng rùng rùng, giống như võ sĩ đang mặc giáp. Đây là dấu hiệu Thạch Bỉ Trư sắp phát cuồng. Trong thế giới vô tình này, những con thú lớn ăn thịt bé chưa bao giờ sợ những con mồi dãy giụa trong tuyệt vọng của mình. Chúng thích trêu đùa con mồi cho đã, rồi mới một phát cắn chết tươi. Phệ huyết lang lạnh lùng nhìn cửa động, rồi quay lại tập trung vào tiểu hắc trư đang rên rỉ vì đau. Thong thả mở to cái mõm ra, nước miếng chảy ra tong tong qua những chiếc răng nhọn. Tiểu hắc trư rên rỉ càng lúc càng nhỏ, như nhận ra vận mệnh của mình. Nó khó khăn ngẩng đầu nhìn con yêu lang hung ác đang tới gần. Thẩm Thạch như mày nhìn hạt trâu trong tay, nghĩ nghĩ cất nó vào, chậm rãi đứng dậy. Cả người hắn vô cùng đau đớn, nhưng nhìn thấy cảnh săn mồi sắp trình diễn trước mắt, Thẩm Thạch lặng lẽ rút ra một tấm phủ lục. Mới vừa ra đời đã phải đối mặt với nguy hiểm tử vong, dù chưa khai mở linh trí, tiểu hắc trư cũng theo bản năng cảm nhận được sự sợ hãi. Thân thể của nó run rẩy, ánh mắt mờ mịt vì sợ, nhưng nó vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân nó đang nhẹ nhàng lay động. Thạch Bỉ Trư bố đang tiến vào trạng thái cuồng nộ, chuẩn bị liều chết đánh một trận cứu con, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó ngẩng phát đầu lên. Màu đỏ trong mắt trong nháy mắt biến mất, cơ thể trắng kiện vô thức khuỵu xuống. Dưới tảng cây, thân thể cao lớn của phệ huyết lang cũng trở nên cứng ngắc. Theo bản năng, ngậm miệng loài sói lại, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Thẩm Thạch cũng thu hồi linh lực đang kích phát vào tấm phổ lục trên tay. Một luồng linh áp cường đại từ xa ào ào tràn tới, không gì có thể ngăn cản. Dù chỉ là dư âm cũng làm cho Thẩm Thạch phải quỳ chân xuống đất, không còn việc gì làm được. Một tiếng sấm trầm thấp từ sâu trong hắc ngục sơn ầm ầm vang lên. Cả một vùng núi to lớn bạt ngàn như bị người khổng lồ ầm ầm đi qua. Cả mặt đất run rẩy, biển rừng xanh biếc lay động mãnh liệt như trong bão gió. Tiếng rít càng lúc càng lớn, cả tòa sân mạch run rẩy. Cả Thạch Bỉ Trư lẫn phải huyết lang đều vô cùng sợ hãi. Phổ phùng trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có tiểu hắc trư là mờ mịt nhìn về phía sân mạch. Nơi bầu trời vốn trong xanh, giờ đây đã mây đen mù mịt. Oanh, một tiếng nổ to như tiếng sét, ngọn núi cao nhất của hắc ngục sơn nổ tung. Một móng đen cực lớn phóng lên cao, che phủ cả một bầu trời. Hướng mặt lên cao thét dài, gió cuốn mây, mây bay như gió, như sóng lớn, lan lộn khuấy đảo trời đất. Gió mây tụ hội, điện mang chớp giật, bao quanh một thân ảnh cực lớn, một con cự xà to lớn như núi. Trước mặt những yêu thú cường đại như vậy, mọi sinh vật đều trở thành nhỏ bé, phệ huyết lang và Thạch Bỉ Trư hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ngay cả chạy trốn cũng không dám, nơm nớp nằm sấp trên mặt đất. Con cự xà nhìn trời gào thét một tràng, cơ thể to lớn uốn lượn. Từ xa nhìn thấy động tác nhẹ nhàng, dị thường khi quét qua, trong nháy mắt làm cho ngọn núi trước mặt bị phạt ngang. Trong khi nó cứ nhìn không hề nhúc nhích, mà ngọn núi kia tự nhiên đứt ngang màn thôi. Đột ngột cái đuôi cự xà vung lên về phía khu gò đất của tiểu hắc trừ. Bầu trời tối sầm, tất cả ánh sáng đều bị cái đuôi của con cự xà che khuất bầu trời kia, làm cho trở nên vô cùng yếu ớt. Bỏ chạy tránh đường, Thạch Bí Trư và Phệ Huyết Lang đều kêu lên tiếng bi ai, cơ thể run bần bật, nằm mọt tại một chỗ tuyệt vọng cầu xin. Lời cầu xin không ai đáp lại, cái đuôi cự xà cũng không có chút lưu tình đập xuống, cả vùng đất rung chuyển. Tiểu Hoắc Trư chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động mạnh một cái, một sức mạnh cực lớn truyền tới, nó lập tức bị sức mạnh từ mặt đất kia hất bay lên không trung. Cùng bay lên với nó còn có vô số bùn đất đá sỏi. Thẩm Thành cũng bị hất bay lên cao, hắn nhìn thấy rất rõ, cái đuôi kia đập ngay xuống Tiểu Hoắc Trư và Phải Huyết Lang. Mảnh đất cứng rắn trở thành một miếng đậu hũ mềm mại, trong nháy mắt bị đập vỡ tan, vô số đất đá bay tung mù mịt. Đuôi rắn đập xuống tạo thành một cái hố sâu. Phệ Huyết Lang không lâu trước đó còn hung ác chuẩn bị nhấm nháp bữa ăn ngon, đã trở thành một bãi máu, mấy giọt máu thậm chí còn văng cả lên mặt đất. Tiểu Hoắc Trư bay đến giữa không trung thì hết lực rơi xuống đất. Thẩm Thạch cũng rơi xuống, bị một nhánh cây cản một cái, đập vào người đau điếng, nhưng chưa kịp phản ứng thân thể đã tiếp tục rơi xuống. Đông đụng một nhánh, tây đụng một nhánh, lao đảo ngã trái ngã phải. May mà phía dưới có một lớp lưới dây mây dày giữ hắn lại. Một bóng đen nho nhỏ vừa vặn rơi xuống cạnh hắn, chính là Tiểu Hoắc Trư. Thẩm Thạch theo bản năng đưa tay ra chụp lấy nó, ôm nó vào lòng, cứu nó một mạng. Mô tả thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ là trong chốc lát, Thẩm Thạch vừa ôm được Tiểu Hoắc Trư thì nghe thấy nơi chân trời xa có tiếng gió thổi nên, rất nhiều thanh âm mừng rỡ gào lên, chúc mừng chủ nhân đã pháp đại thành, chúc mừng nương nương tu thành thần thông, cùng chúc nương nương. Con yêu xà to lớn khoanh mình lại, vô số đất đá trên cây cối lại quét ngang vỡ vụn, cái đầu rắn cực lớn cao vút giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hai con mắt xanh biếc không thấy đáy lấp lóe ánh sáng nhạt như băng. Vô số tiếng chúc mừng ồn ào cả một góc trời, hình như chẳng ảnh hưởng gì tới con yêu xà vừa mới tu hành đại thành. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào phía trước cây cổ thụ, hai con mắt rắn nhỏ dài lấp lóe ánh sáng xanh lục lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào con heo nhỏ màu đen nằm trong lòng một người thiếu niên, ánh mắt đầy thâm ý. Con heo nhỏ này có vẻ rất thú vị. Âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn tràn tới, nhưng lọt sâu vào tai sau không hề có cảm giác chói tai, ngược lại lại khá là dễ nghe. Hai tiếng vang nhìn như hoàn toàn cực đoan thần kỳ đồng thời xuất hiện. Thẩm Thạch và Tiểu Hắc Trừ luống cuống nhìn con yêu xà khổng lồ trước mặt, cả hai đều run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Thạch được nghe thấy giọng nói của Thiên Thanh yêu xà đứng đầu Ngọc Lâm. Yêu xà cũng chẳng làm gì hai sinh vật nhỏ bé yếu ớt kia, hình như chẳng qua nó hơi cảm thấy tò mò với một chút mà thôi, nên nhìn một lúc thì xoay người rời đi. Cơ thể khổng lồ uốn éo, cả khu rừng chẳng khác gì một bụi cỏ dưới chân của nó. Không lâu sau, thân ảnh to lớn biến mất, cũng không có biết nó đã đi đâu nữa. Phương xa phảng phất có gió thổi, mang theo những tiếng cười vui sướng. Thẩm Thạch một lúc lâu mới hồi hồn, định thả con Tiểu Hoắc Trư xuống, trả cho ba nó dưới cây đại thụ. Tiểu Hoắc Trư có lẽ cũng đã mệt, nằm im không nhúc nhích, giống như đã ngủ say. Thẩm Thạch nhìn quanh, khắp nơi đất đá rách vỡ, động heo rừng đã bị đất đá chôn vùi, ổ Thạch Bì Trư kia xem ra đã không còn. Trong lòng không khỏi cảm thương, cúi đầu nhìn Tiểu Hoắc Trư ngủ say trong ngực, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không biết nên nói gì cho phải. Mới ra đời không lâu đã mất đi cả cha lẫn mẹ, số mạng Tiểu Hoắc Trư này thực là bi ai. Tâm tư Thẩm Thạch quay trở về bản thân, mới vừa tỉnh lại đã liên tiếp xảy ra vô số chuyện, làm hắn không kịp suy nghĩ gì. Bây giờ hắn mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng nhất, đây là nơi nào. Xung quanh đều là rừng xanh tùm rậm rạp, xa xa là núi non trùng điệp rộng rãi vô bờ bến, hiển nhiên tuyệt không thể nào là Thanh Ngư Đảo của Hồng Mông giới. Hắn mơ hồ còn nhớ hình dáng của Kim Thai Thạch trong tiểu pháp trận và những chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng dần dần hiểu ra. Mặc dù phỏng đoán nơi này khó tin, chính là cái tiểu pháp trận chỉ có ba khối Kim Thai Thạch đó cũng có thể vận chuyển truyền tống, nhưng mà rốt cuộc mình đã truyền tống đến nơi nào? Hắn còn đang nhìn quanh, nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Thẩm Thạch theo bản năng quay sang, trên lối đi do con cự xà kia tạo ra, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân người đầu khỉ, hai lỗ tai Thẩm Thạch lùng bùng, từ đáy lòng hiện lên hai chữ yêu tộc. Đây là một con yêu hầu thoạt nhìn tuổi rất lớn, trên mặt đầy nếp nhăn, tay chống một cây quải trượng bằng gỗ chậm rãi đi tới, đến cách Thẩm Thạch không xa thì đứng lại. Thẩm Thạch khiếp sợ nhất thời không nói ra lời. Yêu hầu liếc mắt nhìn con tiểu hắc trư đang ngủ say trong lòng hắn, trong nháy mắt xẹt qua vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu một cái rồi mới ngẩng lên nhìn Thẩm Thạch. Tóc đen, mắt đen, thân hình giống một thiếu niên của loài người. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào con yêu tộc xa lạ, tờ phù lục hỏa cầu trên tay đã sẵn sàng, có thể kích phát bất kỳ lúc nào. Những đôi mắt giả nua đã hơi vận đục của yêu hầu đã nhìn thấy tấm phù lục đó, sắc mặt ngẩn ra, sau đó nói: "Vô thuật, ách, vu phù này sao nhìn cổ quái thế nhỉ?" Vừa nói hắn vừa dương mắt lên nhìn vào Thẩm Thạch, ánh mắt lần này mang vẻ thận trọng. "Chẳng lẽ ngươi là người của vu quỷ nhất tộc?" Thẩm Thạch ngơ ngẩn nhưng thấy lão yêu hầu có vẻ kinh ngạc hơn và cũng không mang nhiều ý địch nên cũng không nhịn được mở miệng nói: "Đây là nơi nào?" Lão yêu hầu cho mày: "Ngươi bị lạc đường à? Nơi này là phía nam của yêu giới Hắc Ngục Sơn. Ta là người của Thanh Xà nhất tộc." Câu nói kế tiếp Thẩm Thạch không còn nghe rõ, trong đầu hắn giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai từ không ngừng vang lên: "Yêu giới, yêu giới, yêu giới." Mình bị cái pháp trận truyền thống cổ quái kia truyền đến yêu giới rồi sao? Trong Hắc Ngục Sơn rộng lớn, phía nam Hắc Ngục Sơn là một cái gốc thiên nhiên, có núi vượn quanh, chiếm diện tích mười mấy vạn dặm. Từ sâu trong Hắc Ngục Sơn, mạch có nguồn nước hội tụ thành sông, chảy xuôi xuyên qua thung lũng này, trên nơi đây làm hai bên bắc nam. Thổ dân yêu tộc gọi con sông này là Hắc Hà. Hai bên bờ sông Hắc Hà có rất nhiều yêu tộc sinh sống, cát cứ các phương, chinh phạt lẫn nhau, hiếu chiến thành tính. Ở đây bờ nam Hắc Hà có một chỗ địa thế hiểm yếu, tên là Ma Hổ Giản, là lãnh địa của bộ tộc Xích Diễm Yêu Thổ. Nhìn chung quanh phía nam Hắc Ngục Sơn mạch rất nhiều thế lực yêu tộc, Xích Diễm Hổ nhất tộc là một trong những thế lực mạnh nhất, số lượng có hơn 1.000. Thân là một trong Xích Hổ nhất mạch là yêu tộc đẳng cao cấp, chúng đều có chiến lực và thần thông không tầm thường, nên dù trong cơn chiến hỏa phân loạn phía nam Hắc Ngục Sơn, bọn hắn cũng vẫn có được một mảnh đất cắm rùi. Theo quy tắc tàn khốc của Hắc Ngục Sơn, có thực lực nghĩa là có tất cả. Từ trăm năm trước, Xích Hổ nhất mạch vùng lên, một đường hung hãn mạnh mẽ đến nay, chém giết huyết dấu, tàn nhẫn hiếu sát, khiến cho Hắc Phượng yêu tộc bao năm qua vẫn luôn chiếm cứ vị trí hàng đầu của phía nam Hắc Ngục Sơn cũng phải nhượng bộ ba phần. Thế nhưng bộ tộc đã từng phong quang vô hạn này hôm nay lại co đầu rút cổ trong hang ổ ở Ma Hồ Giản, nhờ vào địa thế hiểm yếu của Ma Hồ Giản để tồn tại. Lúc này ở ngoài Ma Hồ Giản, nơi nơi đều là hỗn độn, thi hải khắp nơi, những thi thể yêu tộc cao lớn dữ tợn, đất tay gãy chân nằm la liệt, máu đỏ thấm chảy thành sông, làm cả mảng sông núi xinh đẹp này biến thành màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, sắc trời xanh thẳm, những đóa mây trắng khoan thai phiêu dãng, gió mát nhẹ nhẹ từ xa thổi tới. Nếu không phải có cái khu vực đầy mùi máu tanh này và vô số yêu tộc tụ họp phát ra khí mãnh liệt cường hãn, thì ngày hôm nay quả là một ngày đẹp. Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc hiện đang là chủ nhân Ngọc Lâm, đám yêu tộc thuộc hạ tụm tụm phía dưới, thân sắc đạm mạc đứng trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài Ma Hồ Giản, ngắm nhìn hang ổ của Xích Hồ đã bị yêu tộc bộ hạ vây quanh cô lập. Trong đàn yêu tộc, mỗi con yêu tộc đều cường hãn, nhưng lúc này con nào cũng tất cung tất kính, hành vi cẩn trọng. Khi ánh mắt xẹt qua Ngọc Lâm thì đều mang vẻ kính ngưỡng và sợ hãi. Dù sức mạnh một mình Trùng Hưng Thanh Xà nhất mạch uy danh hiển hách đã mơ hồ vượt qua lão Phượng Hoàng đã thành danh nhiều năm trước của Hắc Phượng nhất tộc, trong mấy chục năm qua Ngọc Lâm tuyệt đối chính là thiên tài của yêu tộc chói mắt nhất của Hắc Ngục Sơn. Cơ trí của cô, thâm mưu của cô, sự cô vô tình và tàn nhẫn nhất của cô và huyết mạch thần thông quỷ dị làm cho vô số yêu tộc nghe thấy đều phải biến sắc, đã tạo ra một nữ vương yêu tộc đầy uy danh. Đương nhiên, đây đối với kẻ địch của Ngọc Lâm mà thôi, chứ còn đối với Thiên Thanh Xà yêu đang nhanh chóng quật khởi, không chút văn minh, không bị trói buộc, Ngọc Lâm chính là yêu vương chí cao vô thượng, là biểu tượng của bách chiến bách thắng. Dù lúc này nhìn lại giữa 10 thân hình yêu tộc, hình thú kỳ quái cào trắng cường hãn, cô chính là kẻ đứng giữa, cũng là kẻ duy nhất duy trì được hình dạng con người, mang một sắc đẹp tuyệt mỹ vu mị, nhìn đầy yếu đuối so với đám thuộc hạ, thì cũng vẫn làm cho vô số yêu tộc phải kính sợ không thôi. Những kẻ đã từng khinh thường Thanh Xà yêu tộc trong 20 năm qua đều bị tạt sát. Huống chi, những yêu tộc hơi có linh trí thì đều hiểu, có thể tu hành hình người, cho thấy đạo pháp của Ngọc Lâm đã tiến nhanh. Trong tu luyện của yêu tộc,

Nghe Ngọc Lâm hỏi, lão Bạch Hầu tét miệng cười một cái khàn khàn đáp. Nhị tiểu thư, ngươi không biết đó thôi, xích hổ nhất mạch không phải là yêu tộc huyết mạch tầm thường. Họ và thiên thanh xà tộc chúng ta giống nhau, đều là năm đó khi yêu tộc nhất thống Hồng Mông trừ giới, là một trong bát đại yêu vương huyết mạch thuộc hạ của thiên yêu vương đỉnh yêu hoàng. Thanh xà xích hổ năm đó là một đại yêu tuyệt đại, phong vân một cõi. Không chỉ có Ngọc Lung lấy tay che miệng lắp bắp kinh hãi, đám yêu tộc cường hãn chung quanh cũng có kẻ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Bạch Hầu khẽ như mày, ánh mắt bất đắc dĩ và lo lắng, quay sang nhìn Ngọc Lâm. Sắc mặt với Ngọc Lâm hở hững, vẻ không chút hứng thú nói chuyện phát sinh sau lưng. Nghe thấy lão Bạch Hầu khẽ thở dài, khóe miệng của cô nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngay lúc ấy, trên chiến trường bỗng ồn ào, chấn động, đám hãn tướng vội quay sự chú ý. Chiến trường thấy một chi thanh xà yêu quấn quanh lối vào ma hồ đàn, đã thành công chiếm được vị trí chiến lược. Qua vị trí hiểm yếu đó, ma hồ đã có thể hoàn toàn bị xông vào. Chi thiên thanh xà yêu kia vô cùng vui mừng, ai nấy đều hò reo. Tuy thế cục đã sớm được định, nhưng xích hồ nhất mạch vùng vẫy dãy chết cũng gây thương vong mệt mỏi. Này mắt thấy cửa ải cuối cùng cũng bị tấn công, ai nấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất thời phần đông yêu tướng bước tới, nhao nhao xin chủ tướng Ngọc Lâm được xuất chiến, thề san bằng thanh xà xích hồ nhất tộc. Ngỗ nghịch kia, lột ra moi tim chúng, hành hạ đến chết trước mặt chủ cô nương. Nhưng sắc mặt Ngọc Lâm vẫn bình tĩnh như cũ, không nói lời nào. Lão Bạch Hầu đi ra vài bước nhìn xuống chiến trường, thấy ở một góc chiến trường có một thân ảnh, trên tay xuất hiện một đóa lửa, đánh bại một địch nhân cách đó không xa. Lão Bạch Hầu nhíu mày im lặng một lát, rời khỏi khu vực. Đám hãn tướng nói, Hồ huynh, chuyện đã đến mức này, chẳng lẽ huyễn hồ nhất mạch vẫn chưa quyết định được sao? Con hồ yêu bị Bạch Hầu đang hỏi, đứng thẳng, mặt dài nhỏ, hai cái tai to dựng đứng, nét mặt liên tục biến đổi đầy do dự. Nghe thấy Bạch Hầu hỏi, hồ yêu khẽ biến sắc, vô thức liếc nhìn Ngọc Lâm ở đằng kia một cái, cười to một tiếng. Hồ huynh nói đùa, huyễn hồ nhất mạch chúng ta sớm đã hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, thể chết đi theo Ngọc Lâm nương nương. Phụ tá thanh xà nhất mạch, nhất thống Hắc Ngục Sơn, tuyệt không hài lòng. Hắc hắc, hắc hắc, mấy tiếng cười lạnh từ trong đám hãn tướng vọng ra, vô cùng chói tai. Trong tiếng cười lạnh tràn đầy ý mỉa mai, ai cũng nghe ra được hồ yêu sầm mặt. Lão Bạch Hầu cũng nhướng mày, quay đầu nhìn liếc đám yêu tướng. Thấy mặt tên nào cũng cười lạnh nhơn nhơn, không phân biệt được kẻ cười là tên nào. Huyễn hồ cũng là một bộ tộc có vài phần danh khí trong yêu giới, có nguồn cội từ xa xưa, không kém gì Hắc Phượng nhất tộc, nhưng thực lực lại chênh rất nhiều. Bao nhiêu năm nay, huyễn hồ vẫn luôn chỉ là một bộ tộc tầm thường trong yêu giới. Để sinh tồn được giữa các thế lực lớn của Hắc Ngục Sơn, lúc nào cũng phải luôn cẩn thận từng ly từng tí. Có thể sống được trong đấu tranh tàn khốc của yêu giới, huyễn hồ yêu tộc đương nhiên có thực lực đủ để dựa vào. Tuy không thuộc huyết mạch của một trong nhất hoàng bát yêu vương cao giai yêu tộc lưu truyền xuống, càng không quan hệ gì với ngân hồ yêu tộc đánh chấn thiên hạ năm đó, nhưng huyễn hồ nhất tộc trời sinh huyết mạch thần thông, am hiểu sử dụng các loại huyễn thuật, kẻ tu đến đạo hạnh tinh thần thậm chí có thể đánh tráo cả con người. Dù cứng đối cứng trên chiến trường thì thực lực kém hơn, nhưng chỉ cần sử dụng tốt sẽ thường đưa đến chiến thắng bất ngờ. Nghe nói năm đó Hắc Phượng nhất tộc khi chinh phạt Hắc Ngục Sơn đã được huyễn hồ yêu tộc phụ tá, nhưng qua bao năm tháng hai chi yêu tộc sớm đã mỗi người đi một ngả. Hiện giờ Ngọc Lâm thống ngự thanh thiên xà yêu nhất tộc, phục hưng quật khởi, coi trọng năng lực đặc thù này của huyễn hồ nhất tộc, nhiều lần mời chào, mời cả tộc trưởng hồ yêu nhất giai đến nhập làm đại quân. Hồ yêu tuy kính cẩn nhưng không trả lời đồng ý. Bây giờ nhìn thấy xích hồ nhất mạch sắp bị diệt tới nơi, trong lòng tộc trưởng đã hiểu hôm nay không thể nào tù chớ được nữa. Ngọc Lâm nổi danh là tuyệt sắc dâm xà, nhưng cũng nổi danh lòng dạ độc ác, thủ đoạn cường hãn. Nhìn quanh đám yêu tướng trẻ tuổi hung hãn này những năm gần đây theo Ngọc Lâm đánh đông dẹp tây, từ yếu đến mạnh mẽ, rõ ràng thanh xà nhất mạch đã quật khởi. Giờ chỉ cần tiêu diệt xong xích hổ nhất mạch, thiên thanh xà yêu nhất tộc đã trở thành thế lực vô địch thủ của thung lũng phía nam Hắc Hà của Hắc Ngục Sơn. Tiêu diệt hết những bộ tộc nhỏ chung, thanh xà nhất mạch sẽ trở thành thời kỳ cường thịnh, không còn nằm ở thế yếu hơn Hắc Phượng nhất tộc xưng bá bờ bắc Hà Hắc. Đây chính là thời gian sĩ khí chúng yếu đạt đến mức cao nhất. Nhìn khắp Hắc Ngục Sơn, trừ thanh xà chi của chủ Ngọc Lâm, Đám kiêu binh hãn tướng này chẳng còn đặt Hắc Phượng nhất tộc vào trong mắt, huống chi kẻ nửa đường mới nghĩ đến đầu nhập như Huyền Mỗ, trong mắt chưa yêu tướng. Lúc trước Ngọc Lâm nương nương mời đến, Huyền Hổ nhất tộc nên thành thật quỳ xuống quy thuận ngay mới đúng. Thế dám từ chối không nói, còn lằng nhằng tới tận hôm nay mới ra vẻ không tình quy thuận, thật là khiến người ta nhìn không vừa mắt. Hồ Yêu hiển nhiên trong lòng cũng hiểu, tuy sắc mặt không vui nhưng vẫn phải đè xuống phiền muộn trong lòng, không dám nói gì. Lão Bạch Hầu nhìn thấy Ngọc Lâm bình thản đứng đó không nói tiếng nào, rõ ràng không có ý lăng mạ thuộc hạ của mình, thì ấy nấy nhìn lão cười, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe chiến trường vang lên một tiếng quát to như sấm sét chớp nhất toàn trường. Chị Yêu lắp bắp kinh hãi, đều chú mục nhìn thấy chiến trường mấy đường thanh xà yêu quân vây công của Ma Hổ Giản, có một đường chiến lược thượng phong. Mắt thấy Xích Hổ nhất mạch đã sắp tan vỡ, không còn bảo vệ được phòng tuyến ở quốc khẩu nữa, bên trong Ma Hổ Giản lại đột nhiên nhảy ra một yêu tướng khôi ngô, thân cao gần 3 trượng, mặt hổ răng nanh hung hãn vô cùng, nhảy phốc một cái lên cự thạch, tay cầm một cây huyền thiết trộm côn quét qua một cái, 5-6 yêu binh thanh thiên xà yêu nhất mạch đã bị đánh đứt gãy xương, kêu rên khắp nơi. Yêu này vừa ra thật chẳng khác gì hổ vào bầy dê. Thế không thể đỡ nổi, hắn gầm lên rung trời, hung hãn nhảy vào quân thanh xà, vừa hô to vừa đánh nhau kịch liệt. Đại côn trong tay quét ngang bổ dọc, thanh xà quân lao nhau lùi ra, thế công lập tức bị trì lại, thực lực quân đội bị áp chế. Ngược lại sĩ khí Xích Hổ yêu binh đại thịnh, nhao nhao vọt lên, thanh xà yêu quân chống đỡ không nổi. Xa xa trên ngọn núi nhỏ, Bạch Hầu nheo mắt đi đến sau lưng Ngọc Lâm, nhìn thân ảnh đang dữ dằn trắng trợn chết chóc kia, khẽ nói, đây chính là Đồ Mãnh, viên tướng cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Xích Diễm Hổ Yêu. Trong thế giới yêu tộc, từ xưa đến nay chỉ còn có Yêu Hoàng nhất mạch và tám đại yêu giới mới có dòng họ cố định, còn hạ vị yêu tộc hơn phân nửa đều được gọi tên là rất tùy tiện, không có quy củ kế thừa họ tên. Ví dụ như Bạch Hầu cũng là tùy tiện gọi hắn, gắn thêm một cái danh vào yêu tộc nữa thôi. Nhưng Ngọc Lâm khác với lão, thuộc dòng chính Thanh Thiên Xà Yêu, một trong tám đại yêu vương của Thiên Yêu Vương Đỉnh năm đó, nên cô và muội muội đều có họ là Ngọc Thị. Đám Xích Hổ yêu kia tuy bị người chỉ trích, nhưng bọn họ từ xưa đến nay vẫn luôn tự mình cho là con cháu của Xích Diễm Hổ Yêu nhất mạch, nên kẻ nào cũng đầy họ Đồ. Đôi mắt lạnh lùng của Ngọc Lâm xẹt qua một tia lạnh giá, sau lưng cô đám yêu tướng hùng hãn sớm đã không nhìn được, lao nhào xông tới thịnh chiến, là lối muốn chém đầu con Xích Hổ dưới kia. Nhưng Ngọc Lâm không nói gì, đám yêu tướng cũng không dám lao ra, đứng đó sốt ruột chậm chậm, có kẻ còn bô bô mắng một tràng. Thiên Thanh Xà Yêu chủ tướng vẫn án binh bất động, kịch chiến bên ngoài Ma Hổ Giản càng thêm kịch liệt. Trong màn máu tươi bay tứ tung, Xích Diễm Hổ Yêu Đồ dung mãnh không thể đỡ, chỉ trong thời gian ngắn trên người đã dính không biết bao nhiêu máu tươi. Có của địch cũng có của mình, nhưng huyết mạch của hắn xem ra vẫn có được vài phần khí chất cuồng bạo của Xích Hổ Thiên Yêu năm xưa, nên càng đánh càng điên cuồng. Chỉ đến lúc này, một côn quét văng 3 tên yêu binh, ngửa mặt lên trời gầm lên, tiếng gầm như sấm, dọa đám thanh xà yêu binh chung quanh đều phải lùi ra. Đồ Mãnh cười điên cuồng, chỉ ngọn núi nhỏ phía xa phẫn nộ quát, Ngọc Lâm dâm phụ, có dám xuống đánh với ta một trận hay không? Trên núi nhỏ lập tức vang lên những tiếng mắng chửi giận dữ, chỉ có Ngọc Lâm vẫn bình thản. Đồ Mãnh cười to, cười đến liều lĩnh, giơ tay làm một động tác thô tục với Ngọc Lâm. Dâm xà, nghe nói ngươi từ trước đến nay rất thích những nam yêu cường tráng, có muốn tới thử côn sắt của hộ gia nhà ngươi không? Trên chiến trường xôn xao, Ngọc Lâm cau mày, mắt hắn xẹt qua một tia hàn ý. Ngay lúc đó, sau lưng Đồ Mãnh đang vênh mặt đắc ý vênh váo, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ đột nhiên bùng ra, mấy thân ảnh vọt lên. Một thân ảnh hùng tráng như trâu cầm trong tay một cây búa, nhảy lên không trung điên cuồng bổ thẳng vào đầu Hổ Mãnh. Tiếng gió như đào lập tức chấn nhiếp toàn trường. Trong ngoài Ma Hổ Giản, mọi người đều ngừng thở. Đồ Mãnh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng dù sao vẫn là con cưng của Xích Hổ nhất mạch, trong nháy mắt liền biết mình đã trúng mai phục. Chuyện này cực ít khi xảy ra vì yêu tộc trong chiến tranh luôn tôn sùng vũ lực. Đại đa số yêu tộc đều cho rằng đánh lén là hành vi hèn hạ đáng kinh. Đồ Mãnh giận dữ giơ côn sắt trong tay để đỡ lưỡi búa phẫn nộ quát, tiểu nhân vô sỉ, dám làm như thế. Lời còn chưa dứt, Đồ Mãnh cảm thấy người mình trầm xuống, như có một khối cự thạch nghìn cân đột nhiên đè lên người, động tác trở nên chậm hẳn đi, muốn giơ tay cũng phải cố hết sức. Đồ Mãnh giật mình nhìn lại, thấy cách mình mấy trượng chẳng biết từ lúc nào có một thiếu niên nhân tộc đứng đó. Tóc đen, mắt đen, khác biệt hẳn với đám yêu binh tướng mạo dữ tợn chung quanh, chính là Thẩm Thạch. Trong bàn tay Thẩm Thạch, hào quang màu vàng đất lập lòe liên tục, hắn đã lặng lẽ kích phát một tấm phổ lục trầm thổ thuật quỷ vu. Con người Đồ Mãnh rụt hẳn lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn mặc kệ mọi thứ, xông tới một côn đánh chết cái tên trẻ tuổi yếu ớt kia. Nhưng chỉ nghe oanh một tiếng nổ to, cây búa đã chém thẳng vào huyền thiết hắc côn của hắn. Sức mạnh to lớn tỏa ra, Đồ Mãnh lảo đảo lùi lại mấy bước, dưới đất chân nứt ra mấy khe, đám tiểu binh ở gần cũng đứng không vững, lao nhào ngã nhào. Mọi ánh mắt cả trong lẫn ngoài chiến trường đều dồn vào kẻ ngang nhiên ti tiện đánh lén, không hợp với lẽ thường của yêu tộc kia. Chỉ có rất ít yêu tộc chú ý tới Thẩm Thạch vừa vụng trộm phóng ra một tấm phù lục. Đó là một cái đầu yêu tướng trư thân người, thân hình hùng tráng dọa người, cường độ hung mãn, độ cường mãnh so với Đồ Mãnh chỉ có hơn chứ không có kém. Toàn thân một bộ giáp kỳ dị đen nhánh, mặt xanh nanh vàng như ác quỷ từ địa ngục đi ra. Dù người trong yêu tộc đều có hình thù kỳ quái, nhưng yêu tướng hùng hãn như thế vẫn là cực hiếm thấy. Một búa đánh xuống, với sức lực của Đồ Mãnh, hai đầu gối cũng không tự chủ được mềm nhũn, côn sắt run rẩy dữ dội, ken két rung động bị nứt mấy đường. Không đợi Đồ Mãnh phục hồi tinh thần lại, trư yêu đáng sợ kia lại quát lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, hai tay hắn nắm búa bổ xuống thêm một nhát, thế như phá núi chặt sông, thế không thể đỡ nổi. Đồ Mãnh dốc hết sức đỡ đòn, ngực nhói lên đau đớn, miệng tràn máu tươi, lùi liền mấy bước. Trư yêu kia còn cuồng bạo hơn hắn hồi nãy, gào to không dứt, như gió cuốn tới, lợi búa điên cường vung lên, thế như mưa to gió lớn, không chút động tác dư thừa, từng búa bổ tới. Đồ Mãnh lảo đảo liên tục, bằng vào bản năng đỡ được thêm ba búa, nhưng biết mình không đỡ nổi thêm nữa, cả chiến trường đã hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Tất cả yêu tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn trận quyết chiến điên cuồng. Kèn, một âm thanh chát chúa chói tai, huyền thiết đại côn rút cuộc đỡ không nổi, bị lưỡi búa chém đứt đôi. Đồ Mãnh rú lên không cam lòng, mang theo vài phần tuyệt vọng, liều lĩnh cầm hai khúc côn trong tay đập vào đầu heo đang xông tới, muốn bức trừ yêu điên cuồng lùi về. Nhưng trừ yêu lại coi như không thấy, hai cây côn sắt nện lên người trừ yêu, va chạm với lớp giáp đen rít lên những tiếng nặng nề, nhưng lại chẳng gây ra được chút thương tích nào cho trừ yêu. Đồ Mãnh đành trơ mắt nhìn trừ yêu điên cuồng vung vẩy cự phủ chém xuống, huyết hoa lập tức nở rộ tung tóe khắp nơi, máu của xích hổ nhất mạch phủ lên người trư yêu trong huyết quang. Đồ Mãnh ngây người một khắc, một vết thương kinh hãi từ từ xuất hiện, từ vai phải thẳng xuống dưới eo trái, cả người hắn bị chém thành hai nửa, từ từ ngã xuống. Trên núi nhỏ, chúng yêu đều không nói ra lời, tuy ngay từ đầu hành vi đánh lén của trư yêu đều bị yêu chúng coi là không đúng, nhưng cuộc tranh đầy bạo lực sau đó lại làm cho nhiệt huyết các chiến sĩ yêu tộc sôi trào. Phương thức chiến đấu hoàn toàn trần trụi, không có chút văn minh, thậm chí ngay cả yêu tộc bổn mạng thần thông cũng không có kịp thi triển. Chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ bắp thủ thắng. Sau khi Đồ Mãnh bị chém thành hai đoạn mấy giây, thiên thanh xả yêu quần ồ lên một tràng chúc mừng nhiệt liệt. Ngọc Lâm mỉm cười, bàn tay như ngọc trắng giờ lên, hướng về phía hồ ma giảm chặt xuống một cái. Lập tức vô số thanh âm giận dữ bị áp chế lâu cũng vang lên, đám yêu tướng ào ào xông ra, mang theo vô số yêu binh hùng hãn ủa lên, chạy như điên về phía ma hổ giản. Những xích hổ yêu tộc trong hang ổ dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự đều bị một màn kia hù sợ, vứt bỏ ý chí kháng cự của mình. Cho nên ma hổ giản, hang ổ của xích hổ nhất tộc, đã từng bị phong vân một cõi hơn trăm năm của yêu hắc ngục sơn, chìm vào trong biển máu. Đám yêu binh dữ tợn nhảy vào trong ma hổ giản, điên cuồng giết chóc, biến khe núi thành địa ngục nhân gian nồng nặc mùi máu đỏ. Phía sau chiến trường, Thẩm Thạch lặng lẽ đứng cách hồ khẩu một quãng, nghe những tiếng kêu điên cuồng và tiếng thét chói tai bên trong ma hồ giản, nét mặt xẹt qua một tia phức tạp. Trên yêu núi nhỏ, yêu tướng đều xuất kích, trừ một ít yêu thú bảo vệ bên mình. Chỉ còn có Ngọc Lâm, Bạch Hầu và Huyễn Hồ lung túng đứng nguyên tại chỗ bất động. Lão Bạch Hầu chống quải trượng nhìn xuống dốc núi chốc lát, toét miệng ra lộ mấy cái răng nanh, thấp giọng cười, không thể tưởng tượng, thạch trư kia chỉ biết thổ bạo, bây giờ đã biết mai phục rồi. không biết là ai dạy hắn chiều này. Đôi mắt rắn của Ngọc Lâm lấp lóe dị quang, băng hàn chớp động, nhìn Trư Yêu giống như một cây trụ sắt hùng tráng dưới núi. Mắt đảo qua một bên, nhìn Thẩm Thạch đứng bên cạnh Trư Yêu. Trư Yêu cao hơn Thẩm Thạch gần như gấp đôi. Khi hắn toàn thân là máu quay người đi tới, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ngay lúc này ngực Thẩm Thạch bỗng nhiên có cái gì chuyển động vài cái. Một cái đầu tiểu hắc trư nho nhỏ từ trong ngực của hắn thò ra, tò mò nhìn biển máu chết chóc chung quanh. Trư Yêu cầm cự phủ nhìn Thẩm Thạch nhếch miệng cười. Hắn ngôn từ kém cỏi nên không nói được gì, chỉ nhìn Thẩm Thạch ánh mắt cực kỳ thân mật. Khi nhìn thấy tiểu hắc trư nhỏ bé, ánh mắt càng thêm thân thiết. Cuối cùng, hắn miệng nhả ra được một câu, cách này không tệ. Thẩm Thạch cười không nói gì. Trư Yêu tên là Thạch Trư, huyết mạch bản thân là yêu thú cấp thấp nhất Thạch Bì Trư. Với tiểu hắc trư xem như có cùng nguồn gốc. Loại yêu thú cấp thấp Thạch Bì Trư này, trong 1 vạn con khó có được một con huyết mạch dị biến tiến tới mở ra linh trí để tiến thành yêu tộc. Sự thực đã chỉ có được mấy con Trư Yêu vận khí tốt, có được ít thần thông cấp thấp, sức mạnh lớn hơn và da dày hơn chút thôi, không có gì trên mức bình thường cả. Những năm gần đây, Thạch Bì Trư này đi theo yêu quân Thanh Xà bộ tộc, dựa vào sức mạnh hung hãn chém giết, xem như cũng có một chút địa vị trong quân Thanh Xà yêu tộc. Sau khi Thẩm Thạch mang theo tiểu hắc trư bị lão Bạch Hầu mang về Thanh Xà bộ tộc, Thạch Trư liền nhận ra huyết mạch của tiểu hắc trư, mới thường xuyên qua lại giao hảo với Thẩm Thạch. Trên chiến trường đại cục đã định, dĩ nhiên phía dưới Thanh Xà yêu đã phát động ra thế công toàn diện. Xích Hầu Nhất Bạch dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng nhất định chỉ có một cuộc tàn sát máu tanh vẫn đợi bọn chúng thôi. Về phần Thạch Trư, sau khi chém giết cao thủ của Xích Hổ Nhất Mạch, nói chuyện với Thẩm Thạch xong thì quay trở về chiến trường, vung vẩy cự phủ. Trong loạn quân trắng trợn giết chóc, đi qua nơi nào cũng là nơi huyết nhục văng tung tóe, như cuồng ma minh giới hoàng tuyền hiện thế, làm cho người ta trông khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Ngọc Lâm nhìn thấy thân ảnh Trư Yêu theo yêu tộc đại quân sát nhập vào bên trong ma hồ giản, biến mất trong tầm mắt. Lại một lát sau, từ phía sau núi đá lớn, tiếng kêu gào rỉ thê lương vang lên liên tiếp, trong đó còn theo những thanh âm cuồng thiếu của đám yêu binh dữ tợn. Yêu tộc tranh chấp từ giờ đến nay đều tàn khốc vô tình như vậy. Ngọc Lâm cười quay sang nhìn hồ yêu đứng ở phía xa hỏi, trận chiến này người cũng xem như từ đầu tới cuối, có gì muốn chỉ bảo ta không? Huyễn hồ đã bắp kinh hãi vội vàng cung kính, nương nương sao lại nói thế? Một trận chiến này nương nương dụng binh như thần, thủ hạ chiến tướng uy vũ, dung mãnh gan dạ. Xích Hổ yêu tộc không biết trời cao đất dày, rộng vọng tưởng chống cự được thiên uy, nhất định là muốn rơi vào kết cục toàn tộc bị diệt. Ngọc Lâm mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng, ánh sáng âm u lập lòe. Nếu là như thế, vậy sau này mong rằng tộc trưởng giúp ta một tay. Huyễn Hổ khom lưng thật lâu thấp giọng nói, nào dám không tòng mệnh. Ngọc Lâm nhìn giấc lão Bạch Hầu bên cạnh, Bạch Hầu cười hắc hắc đi tới nâng Hổ yêu dậy, cười nói, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Hổ huynh, xin mau đứng lên. Nói xong vỗ vai Hổ yêu, nụ cười chân thành. Huyễn Hổ cũng cười chống đỡ, nhưng trong ánh mắt vẫn lập lòe lặng lẽ nhìn Ngọc Lâm. Một ngọn gió núi thổi qua, vạt áo cổ bay bay, vô tình lộ ra những đường nét lạ lướt, câu hồn đoạt lòng người. Ánh mắt Huyễn Hổ vẫn nhìn thẳng, không tự chủ được phụng trộm nghĩ tới đủ loại truyền thuyết cực kỳ hướng diễm trong yêu giới mấy trăm năm gần đây về vị yêu nữ xà vương này. Tuy trong câu chuyện nam yêu tinh tráng nào có thể dùng xà yêu kia nhập màn đều không ngoại lệ kết cục chết thảm, nhưng đối mặt với phong độ tư thái động lòng người như thế, ngay cả đạo hành thâm sâu vậy cũng có chút tâm tình dao động. Ngọc Lâm hình như cảm giác được cái gì đó đảo mắt qua, Huyễn Hồ sợ hãi kêu lên một tiếng, vùi cúi đầu xuống che đậy sự kín cử chỉ thất thố của mình. Ngọc Lâm nhìn lão một lúc, xà nhãn xẹt qua một tia khinh miệt không dễ thấy, rồi quay đi ngắm nhìn phương xa. Ma hồ giảm đã lâm vào tu la địa ngục, nhưng ánh mắt cô nhìn phiêu hốt xa xôi, lướt qua ngọn núi cao ngất ở phía bắc, chính là nơi ở của địch nhân cường đại nhất ở Hắc Ngục Sơn, Hắc Phượng Nhất Tộc. Mặt trời hạ xuống phía tây. Khi đến đêm, ma hồ giản đã từng hiền hách một thời, hôm nay đã mang một bộ dáng khác vô cùng thê thảm. Đổ nát thể lượng trong khói lửa thiêu đốt, mùi gây mũi theo gió phiêu dáng, ánh tà dương trời chiều chiếu xuống, đầu đầu cũng thấy được máu tươi và những chân tay bị chặt cụt. Chỉ sau một ngày, sức diễm hồ yêu nhất mạch từng một thời cường thịnh của Hắc Ngục Sơn đã hoàn toàn biến mất. Chiến sĩ hổ yêu nào ngoan cố chống lại đều đa số bị chém giết hết. Nhưng ma hổ giản với tư cách là thủ phụ của xích hổ nhất mạch, đương nhiên cũng không thiếu thiếu nữ trẻ con. Hôm nay bộ tộc rơi vào thanh xả yêu, nghĩa là vận mệnh khắc nghiệt đang đợi họ. Xuyên qua đường nhỏ trong sơn cốc ma hổ giản, Thẩm Thạch mặt không thay đổi đi về hướng tòa ốc trạch lớn nhất giữa sơn cốc. Từ bên cạnh hắn thỉnh thoảng có yêu binh dữ tợn điên cuồng hưng phấn chạy qua, hoặc cũng không kiêng nể gì hành hạ yêu binh bắt được đến chết, hoặc thú tính đại phát bắt lấy yêu nữ yêu ớt đang khóc lóc để phát tiết thú tính, để cho ma hổ giản này giống như nhân gian địa ngục. Bước chân Thẩm Thạch cũng không vì chút ít thảm sự chậm đi. Kể từ khi đi vào yêu giới một cách không giải thích được rồi bị lão Bạch Hầu mang về thanh xà bộ tộc, qua bao lần chiếm loạn ở Hắc Ngục Sơn, cảnh này diễn qua rất nhiều lần trước mắt hắn. Lúc ban đầu hắn còn giữ lòng trắc ẩn, nhưng trải qua nhiều lần như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không thể không bị ép tham chiến giết địch. Đến từ máu và lửa, qua sự tôi luyện tàn khốc của sự sống và cái chết, chậm rãi làm tâm của hắn trở nên cứng rắn hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.